Kiếm đạo độc thân, chương 288, dùng kiếm đánh bại Tạ Đông Hoa, 2. Khóc chuyện audio.com. Chấm, ta muốn thấy nhất thật ra là các sư huynh đứng ở thứ hạng trước 10. Đáng tiếc, loại cục diện này còn chưa đủ để kinh động bọn họ. Nói thừa, thứ hạng trước 30 đã khác biệt so với trước 100 huống chi là thứ hạng trước 10. Trừ khi cũng có người trong thứ hạng trước 10 đối chiến. Nếu không không cách nào kích thích hứng thú của bọn họ. Thời khắc những tiếng bàn tán đang ầm ĩ, Tạ Đông Hoa đến. Chỉ thấy hắn liếc mắt nhìn đám người đông nghịt kia một cái. Đầu ngón chân nhẹ nhàng điểm trên mặt đất, nhất thời hắn giống như một con phi ưng bay vút trời cao. Thuận gió lao về phía trước, đám người quá nhiều, khi còn cách đài đấu kiếm chừng hơn 100 thước, cho dù là hóa khí cảnh cũng có không cách nào chỉ một hơi thở bay vọt qua khoảng cách 100 thước. Ở giữa không trung, Tạ Đông Hoa vung ống tay áo lên, kiếm khí giống như phi ưng giang hai cánh vỗ vào trong không khí. Phát ra từng tiếng nổ mạnh, lấy cái này để mượn lực, Tạ Đông Hoa 4 lần vung tay, đã vững vàng rơi vào phía trên đài đấu kiếm, cùng Sở Mộ đối mặt, mặt hắn không đỏ không thở mạnh, hiện ra khí mạch dài và tu vi kiếm khí thâm hậu. Phong chỉ ý cảnh, hai mắt Sở Mộ hơi nheo lại, Tạ Đông Hoa rơi xuống đất, chấn động trong nháy mắt khiến hắn cảm giác vô cùng rõ ràng. Chưa đến ba thành, nếu như là ý cảnh khác, ở dưới tình huống ta không thi triển ra ba thành phong chi ý cảnh quả thực có thể cùng ta đại chiến một trận. Đáng tiếc là phong chi ý cảnh, cuộc khiêu chiến bắt đầu, chấp sự Bách Sự Đường ở một bên hô lớn, phi thân lui về phía sau, rời khỏi đài đấu kiếm, Tạ Đông Hoa không nói được một lời, hai mắt trở nên đặc biệt lợi hại, giống như kiếm quang cắt qua không khí. Bắn xuyên qua Sở Mộ, trong một hơi thở đó hắn rút kiếm ra khỏi vỏ, thanh kiếm hóa gió mát, một kiếm chém ra, đồng thời, Sở Mộ xuất kiếm, tốc độ kiếm cực nhanh, cũng giống như một trận gió mát thổi tới. Đồng tử Tạ Đông Hoa co lại, âm thầm kinh ngạc, người này không ngờ giống như hắn, thi triển ra kiếm thuật hệ phong, không ngờ được Sở Mộ này cũng tu luyện hệ phong, xem ra kết cục đã quyết định. Vương Thiên Hỷ nói, không sai, Tạ Đông Hoa đã lĩnh ngộ phong chi ý cảnh được hai thành. Trong vòng một năm có hy vọng đột phá đến ba thành. Tu vi kiếm khí toàn thân đạt được đỉnh phong, trình độ kiếm thuật hệ phong tinh diệu vô cùng. Cho dù là ta, muốn thắng được hắn, cũng phải tốn một phen công phu. Hai tay Nhậm Cốc Nghĩa khoanh trước ngực, chậm rãi nói. Sở Mộ này nếu như tu luyện chính là kiếm thuật hệ khác còn có chút cơ hội. Nhưng hắn tu luyện hệ phong, sẽ hoàn toàn bị Tạ Đông Hoa áp chế. Xem thử hắn có thể kiên trì được mấy chiêu. Hiển nhiên, Tạ Đông Hoa cũng cho là như vậy. Từng kiếm, giống như từng trận gió cuốn thổi tới. Hóa thành hơi lạnh xông về phía Sở Mộ. Vừa ra tay, Tạ Đông Hoa liền thi triển ra phá phong kiếm thuật. Mỗi một kiếm giống như một đạo kinh phong gào thét, không khí dường như nghiền nát, truyền ra từng tiếng nổ mạnh, uy lực rất mạnh, Sở Mộ phản kích, thi triển là đại phong kiếm thuật. Luận về uy lực, đại phong kiếm thuật không bằng phá phong kiếm thuật, nhưng Sở Mộ đã sớm tu luyện đại phong kiếm thuật tới mức độ viên mãn. Thu phát tự nhiên, biến đổi tùy tâm, cao thâm khó dò, phá phong kiếm thuật của Tạ Đông Hoa chỉ mới đại thành. Còn cách viên mãn một con đường, kể từ đó, uy lực giữa hai bên chênh lệch không rõ ràng, thức cơ bản của kiếm thuật hệ phong giao tiếp va chạm. Động tác hai người Sở Mộ cùng Tạ Đông Hoa mau lẹ. Thân hình biến hóa đan xen qua lại nhanh chóng công kích. Tốc độ cực nhanh, kiếm khí ngang dọc xé rách không khí, ánh sáng màu xanh nhạt bắn ra, tia lửa bắn ra tám phương. Cảnh tượng đặc sắc không ngừng diễn ra, khiến người ta không kịp nhìn, thực sự đặc sắc, không nghĩ tới Sở Mộ tu luyện kiếm thuật hệ phong, không ngờ có thể cùng Tạ sư huynh chiến đấu đến trình độ kịch liệt như vậy. Hừ, còn không phải là bởi vì Tạ sư huynh không sử dụng phong chi ý cảnh sao? Tạ sư huynh vừa sử dụng phong chi ý cảnh, uy lực phá phong kiếm thuật sẽ tăng lên gấp bội. Đến lúc đó chỉ cần mấy kiếm là có thể đánh bại Sở Mộ. Ta lại không cho là như vậy. Sở Mộ có thể thu được thứ hạng 65, tuyệt đối cũng lĩnh ngộ ý cảnh. Về phần là ý cảnh gì? Vẫn không rõ ràng lắm. Nếu như cũng là phong chi ý cảnh vậy thì chơi vui rồi. Nhất định sẽ bị Tạ sư huynh áp chế. Kiếm thuật của Sở Mộ tinh diệu. Thức cơ bản trong lúc đấu. Biến đổi tùy tâm, tốc độ cực nhanh, mỗi một kiếm đều là thức cơ bản của đại phong kiếm thuật. Nhưng lại có một loại mùi vị siêu thoát, hắn có thể dùng thức cơ bản của đại phong kiếm thuật trở nên càng khó lường hơn. Trải qua một hồi giao đấu, Tạ Đông Hoa phát hiện mình bình thường đều vô công trở về. Căn bản không có cách nào đánh bại Sở Mộ, trái lại dường như luôn bị kiềm chế. Tiết tấu dần dần bị đối phương nắm giữ, trình độ kiếm thuật kinh người. Đã như vậy, ta liền lấy ra thực lực chân chính. Tạ Đông Hoa thầm nghĩ, trong đồng tử có ánh sáng màu xanh nhạt giống như làn gió thổi qua. Một trận gió đột nhiên xuất hiện, quét tới quanh thân, phát ra những tiếng vù vù rung động. Vừa xuất kiếm, tốc độ kiếm của Tạ Đông Hoa đột nhiên nâng cao, nhanh hơn, gió ngưng tụ ở trên thân kiếm. Có thể dùng mắt nhìn phát hiện ra ánh sáng màu xanh lóe lên ở trên thân kiếm. Xé rách không khí đâm về phía Sở Mộ. Thân hình Sở Mộ nhoáng lên, thi triển huyễn ảnh bộ. Tám huyễn ảnh đột nhiên xuất hiện, thay thế biến hóa thật hay giả hư thực khó có thể nhận ra. Không ngờ là huyễn ảnh bộ. Vương Thiên Hỷ cả kinh, còn tu luyện tới mức độ tám huyễn ảnh. Thật khó tin nổi. Hai mắt Nhậm Cốc Nghĩa đều trợn trừng kinh ngạc kêu lên. Lôi sư huynh càng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Dưới tám huyễn ảnh, Tạ Đông Hoa căn bản khó có thể phân biệt được đâu là chân thân của Sở Mộ. Ngay cả tốc độ kiếm nhanh hơn nữa cũng có không cách nào hình thành công kích hữu hiệu. Là ngươi ép ta, bị thương cũng là do ngươi tự tìm. Tạ Đông Hoa quát lạnh một tiếng. Kiếm chợt dừng lại, gió mạnh quét tới. Đều xông về phía trước, hắn lại quát khẽ, phát ra kiếm khí cuộn trào mãnh liệt, một kiếm hung hãn đâm ra, phá phong bách ảnh, có tiếng không khí nổ mạnh vang lên, từng kiếm ảnh màu xanh nhạt ngưng tụ phá không đâm ra. Trong nháy mắt hóa thành trăm đạo kiếm ảnh trực tiếp bao phủ phạm vi 10 thước phía trước. Vài huyễn ảnh bị đánh trúng, nghiền nát tiêu tan, trăm đạo kiếm ảnh quét ra khắp nơi. Phong quang đáng sợ ép thẳng về phía Sở Mộ, thân hình Sở Mộ biến đổi tiến lui như thường. Trong nháy mắt, huyễn ảnh bộ cùng thân pháp phong trung du dung hợp, trở nên càng cao thâm khó lường hơn. Kiếm trong tay đâm ra, điểm nhẹ hư không, phong quang thông thấu, Tạ Đông Hoa nhất thời cả kinh. Hắn chỉ cảm thấy sát chiêu phá phong bách ảnh có dấu hiệu sụp đổ. Đại phong động sơn lâm, cách chương.